Sống cùng vạn tuế, chương 647, chúng độc thiếu nữ, góc truyện audio.com, Lục Minh cả kinh, lúc đầu phản ứng, còn tưởng rằng gia hỏa này làm cho người ta bắt cóc. Nếu không, hắn làm sao sẽ gọi cứu mạng đây? Ai chẳng biết trưởng môn nhân tiếp theo câu thẳng đem hắn lôi ngoài tiêu trong non. Mau tới cứu mạng a, đài truyền hình hiện tại bắt tay vào làm chuẩn bị làm mùa xuân liên hoan quần tinh chúc tuổi đại chúc Tết, bởi vì trên website không có tên của ngươi, chúng ta cũng phải làm cho dân mạng mắng chết rồi. Lục Minh nghe đổ mồ hôi, xong vội vàng từ chối. Cái này, ta đây tiền đem CCTV như vậy cố chấp tiết mục cuối năm đều cự tuyệt, hiện tại chạy tới tham gia các ngươi quần tinh chúc tuổi, ta như vậy nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, sợ rằng đến lúc đó tự thân khó bảo toàn a. Rồi hãy nói ta nhưng có thể Thụy Sĩ bên kia đi qua năm tham gia một người bạn vương vị lên ngôi nghi thức, cái này tiết mục thật không thể thưởng. Trưởng môn nhân vừa nghe cười to không ngừng. Người đi tham gia Apri nữ vương lên ngôi nghi thức ta đã sớm nghe nói qua không dưới 10 lần rồi, yên tâm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng nữ vương bệ hạ tính phúc cuộc sống, thì tuyệt đối sẽ không cho ngươi đắc tội quốc nội cao chủ quan, chúng ta làm sao sẽ cho ngươi khó làm. Người tới, chúng ta nói trước phách cái quần tinh chúc mừng năm mới lục tượng ngắt quảng, người tới đứng ở trong chúng ta, dẫn đầu cùng cái tay, nói tiếng chúc mọi người năm mới vui vẻ là được. Người là lão đại, người nếu là không đến, mọi người oán khí 10 phần, cái này năm còn có thể trôi qua vui vẻ sao? Mau tới, mọi người chờ ngươi cứu chàng, nếu là ngươi không đến, ngày mai không chuẩn thì bạn trên mạng ra đường lưu hành bày ra chủ uy. Hắn nói như vậy, Lục Minh còn có thể từ chối sao? Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nữ sát thủ Mira lái xe, một đường bay theo, không trở ngại chạy tới đài truyền hình lớn nhất lục tượng công xưởng. Chúng minh tinh hoan hô nghênh đi ra ngoài, bên trong cũng không có thiếu ở lại Hồng Kông phát triển dương minh tinh, hết thảy đều người mặc hoa hạ lễ mừng năm mới đỏ thẫm vui mừng cắt phục, mọi người cũng nghiễm nhiên đem mình làm Hồng Kông minh tinh, dùng mới vừa học được tiếng Trung gieo hò cùng nhau hoan nghênh Lục Minh cái này công phu tiểu tử đến. Lục Minh ngự dụng đạo diễn Văn cũng sớm bị mời tới, hết thảy chuẩn bị sắp xếp. Nửa giờ tả hữu, Lục Minh ở thực tế cùng thế giới thứ hai chúc tuổi lục tượng phách hảo liễu, còn dư lại cắt nối cùng hiệu quả những thứ kia giao cho đài truyền hình xử lý. Từ minh tinh còn bận rộn bọn họ lục tượng quay chụp xem ra 1-2 giờ hoàn không được, chẳng qua là Lục Minh đáp ứng tham gia phía sau minh tinh đại liên hoan, tạm thời chạy không được. Ngu bệnh nhân đặc biệt nhanh tay, vừa nhìn không ai chú ý, liền đem Lục Minh kéo đến một bên, cái miệng nhỏ nhắn nao nao nữ sát thủ Mira. Làm sao nàng thật giống như có chút không đúng, ngươi đã đem nàng cái kia rồi. Bại hoại, ngươi có tinh lực làm ba làm bốn, cũng không để ý nhân ra gối đầu một mình khó ngủ thật quá mức. Thật ra thì Ngô Thanh Y không có thể khẳng định Mira để cho Lục Minh đẩy ngã. Chẳng qua là nhìn Mira hôm nay mặt nhan đặc biệt dễ chịu cùng bình thường đại hữu bất đồng, mới có một chút hoài nghi. Mira nhịn đau năng lực rất mạnh, thân thể khôi phục cũng mau, hiện tại bước đi nhìn không ra không được tự nhiên, nếu không phải vẻ mặt khác thường, Ngô Thanh Y thật đúng là không dám hướng cái kia. Góc truyện audio.com, phương diện suy đoán, gối đầu một mình khó ngủ, đáng thương bảo bối, là vì phu là không đúng. Buổi tối nhớ được cho ta để cửa, chúng ta ở hai người thế giới có đôi có cặp giống như uyên ương như vậy nộp cảnh mà ngủ, như vậy bảo bối ngươi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn rồi. Lục Minh xấu xa cười một tiếng, Ngô Thanh Y hiểu cái này sói cười xấu xa cái gì, thân thể có chút như nhũn ra, nội tâm đại ngọt mặt ngoài nhưng giận hắn một cái. Người nào cần ta mới sẽ không cho ngươi để cửa. Dạ, lão bà đại nhân không để cho ta để cửa, ta len lén ba cửa sổ đi vào, nhất định sẽ không cô phụ mỹ nhân hương khâm mà đợi. Lục Minh thừa dịp không ai chú ý, sẽ cực kỳ nhanh ở Ngô mỹ nhân trên cổ trắng mổ hôn xuống. Hù dọa, ngươi dám làm loạn, nhìn không đánh bay ngươi. Ngô Thanh Y bị tập cả kinh, cả người kích chấn. Đảo mắt cổ trắng hồng thấu, choáng váng xinh gương mặt. Nàng bị làm cho sợ đến nhìn một chút tả hữu, phát hiện không ai nhìn thấy, mới âm thầm nới lỏng trong lòng tảng đá lớn, vừa giận hắn trước mặt mọi người đùa giỡn bản thân, quả đấm nhỏ hất lên, hướng hắn tận tình làm nũng, tiểu bộ dáng tựa hồ không nên hắn cho mình nói xin lỗi không thể. Trên thực tế, trong lòng nàng nhưng vui mừng nảy ra tình giận triền miên, có một loại nói không ra lời đâm chủ kích cùng ngọt ngào, làm cho nàng thắm thiết cảm nhận được hắn đối với mình yêu thích cùng sủng nịch. Cùng người yêu liếc mắt đưa tình, người cô bé không thích. Nếu không phải bên cạnh nhiều người như vậy, nàng nhất định phải nhào vào trong ngực của hắn, giả vờ giận nhẹ đánh hắn vài cái phấn quyền, lại tại hắn bắt được sau, dùng tiểu bạch nha hù dọa hắn hạ xuống, không nên hắn hôn không tha cho đến hít thở không thông mới thôi. Chán, không để ý tới ngươi, nhân ra bận tối mày tối mặt không giống khác đại người rảnh rỗi quang làm đục mét đại trùng không cần làm việc. Ngô Thanh Y làm nũng giả vờ chảy. Có phải hay không muốn đi thay quần áo, để cho vi phu cho ngươi kéo sau lưng khóa kéo sao? Lục Minh cười, ngươi dám, ta liền kêu to có sắc chủ sói. Ngô Thanh Y trong lòng nổ lớn nhảy lên, cái này đại phôi đản sẽ không phải thật len lén sờ đến đây đi. Trưởng môn nhân thần thần bí bí lẻn qua trước hướng về phía Ngô Mỹ Nhân nói. Mượn ngươi một chút tiểu trượng phu, rất nhanh, chờ một chút liền trả lại ngươi. Ngô Mỹ Nhân chủ đại xấu hổ khó chịu, nàng đoán chừng trưởng môn nhân có chuyện trọng yếu tìm Lục Minh, đi nhanh lên mở bận rộn chuyện của mình. Trưởng môn nhân luôn miệng nói cảm ơn, vừa lôi kéo Lục Minh. Hỗ trợ cứu cứu mạng, có một cô bé, xuất thân danh môn vọng tộc nghe nói bản thân hay là nơi, nàng nói chưa từng có cùng bất luận kẻ nào đã làm, luôn luôn giữ mình trong sạch nhưng phía dưới nơi đó không khỏi sưng phồng lên, mơ hồ làm đau, có khi còn có chút huyết thủy chảy ra. Hiện tại thầy thuốc xem không rồi, không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, vội vã hỏi cũng là chuyện gì xảy ra, nàng còn nói không ra, Trình Thiên khóc ngay cả tự sát tâm cũng có. Huynh đệ ta nghĩ mời xem một chút cứu nàng một mạng. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp ngươi cho cái nói. Lục Minh cuồng mồ hôi, chuyện như vậy cũng tìm bản thân. Hắn hỏi, có phải hay không thiếu nữ đau bụng kinh, à, hay là không chú ý vệ sinh là không khiết khiến cho. Ta nhưng không phải là phụ khoa thầy thuốc a. Trưởng môn nhân dùng sức lắc đầu. Không, phụ khoa nhìn không ra tật bệnh cái gì máy móc. Gocchuyenaudio.com đều phách qua, phách không tới vấn đề gì, hiện tại cũng mau tuyệt vọng, cho nên chỉ có thể hy vọng ngươi xuất thủ cứu nàng một mạng. Hiện tại cũng đã đau hai ngày, nếu không chỉ sợ cũng chậm. Nàng đang ở phía sau đài một cái phòng chờ, huynh đệ ngươi nói câu cứu, hay là không cứu. Ngươi phải nói không cứu ta lập tức làm cho nàng trở về, thật ra thì ta cùng nhà nàng phụ thân căn bản không quen, hoàn toàn là nhìn nàng tiểu cô nương kia thật đáng thương mới đến van xin ngươi. Người lão ca mở miệng ta cũng vậy nói không cứu sao. Lục Minh cười, vậy thì đi xem một chút sao. Huynh đệ ta quá cảm động. Trưởng môn nhân dùng sức cho Lục Minh một cái ôm, bất quá hắn nhưng cự tuyệt cùng Lục Minh cùng đi, lý do là. Ta không phải là thầy thuốc đi không dễ dàng, hơn nữa ta muốn là ở chàng, nhân ái chủ cô bé làm sao làm trò mặt của ta cởi quần. Ta liền ở nơi này, chờ tin tức tốt của ngươi. Lục Minh lúc này mới hiểu được phía trước trưởng môn nhân quát cái kia thanh mau tới cứu mạng, nhưng thật ra là thay cô bé này quát. Người này, mặc dù có chút điểm phiền toái thích chõ mũi vào chuyện người khác nhưng thật đúng là đầy nghĩa khí. Trúc Tiểu Diệp không có ở đây, Lục Minh muốn tìm Mira làm trợ thủ. Mira nghe thật lắc đầu, nàng chỉ chịu đứng ở ngoài cửa cho Lục Minh trông thấy thật giống như Lục Minh không phải đi chữa bệnh mà là đi trộm chủ tình dường như. Ta mồ hôi, người đứng ở chỗ này, ai cũng biết ta ở bên trong, cứ như vậy, thật giống như ta ở bên trong làm chuyện xấu dường như. Lục Minh hy vọng cái này nữ sát thủ theo bản thân đi vào, cứ như vậy, có thể tại cái đó cô bé nhận được trị liệu sau, có một đồng tính an ủi hạ xuống, tránh khỏi nàng nhào vào trong ngực của mình khóc giống, vậy cũng có thể gây ra lớn hơn nữa loạn từ. Dù sao không có nữ nhân ở bên cạnh phụng bồi cứu bệnh nhân này, nói không chừng sẽ có rất nhức đầu. Mira nhưng cảm giác mình hoàn toàn không hiểu y thuật giữ ở bên người, không những không giúp được hắn, hơn nữa còn sẽ làm ba người càng thêm lúng túng, chết sống không chịu đi vào. Nếu là khác bệnh nhân, như vậy làm sao không sao cả, nhưng phía dưới sưng đau chảy máu, bản thân đi vào, nói không chừng cô bé kia cũng không chịu cởi xuống quần để cho Lục Minh tới quan sát. Cho nên Mira cự tuyệt hỗ trợ, còn nói thay Lục Minh đem Hạ Linh tìm đi qua. Thốt ra lời này, bị làm cho sợ đến Lục Minh vội vàng cấm nàng loại hành vi này, lập tức mở cửa đi vào, hy vọng sớm một chút giải trừ bệnh hoạn vấn đề cái chỗ này, ngàn vạn đừng làm cho Hạ Linh cái kia hào chủ nhũ ngự tả biết nếu không nàng chế nhạo mình là một cái kim ngư đại thúc không thể. Trong nhà trên ghế salon có một 16-17 tuổi cô bé, lớn lên thanh tú động lòng người. Nàng da trắng chủ non, bề ngoài bảo dưỡng thật tốt, quần áo đều là danh bài, trên người còn mơ hồ có một loại giáo dục tốt đẹp chính là thư hương thế gia đệ tử khí chất, đúng là giống như cái sống ở giáo dục tốt đẹp chính là danh môn. Chẳng qua là thần sắc của nàng không tốt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong mắt kinh hoàng, thần mang lo âu. Nàng quan xoắn thân thể, nửa ngồi ở trên ghế salon, tiểu thủ án lấy trên bụng, khẽ cắn răng môi anh đào tựa hồ đang cố nén đau đớn. Nhìn thấy mang ngân diện cụ Lục Minh đi vào, nàng đầu tiên là vui mừng, chợt đại xấu hổ, đầu nhỏ thật sâu thấp xuống đi. Gì, Lục Minh vừa nhìn sắc mặt của nàng, lỗ mũi khe khẽ rút ra động tựa hồ nghe. Gocchuyenaudio.com, thấy được bất khả tư nghị mùi vị, vẻ mặt thực sự kinh ngạc. Có lẽ là cảm thấy Lục Minh kinh ngạc, cô bé kia ngẩng đầu tội nghiệp nhìn thấy hắn, một bộ sợ Lục Minh nói hết thuốc chữa tuyệt vọng, vẻ mặt tiểu bộ dáng liên liên nhưng sở chi vô cùng. Lục Minh hơi khẽ cau mày, chợt lộ ra mỉm cười an ủi cái kia tiểu hài tử, bởi vì hắn biết nàng hiện tại cần nhất chính là trên tinh thần trấn an. Lục Minh mỉm cười, quả nhiên để cho cô bé kia vẻ mặt dễ dàng không ít, chẳng qua là nàng rất cẩn thận vừa rất nhạy cảm, bắt đến lúc trước hắn một ít nhíu, yếu ớt hỏi. Ta là không phải là bệnh rất trọng. Có phải hay không chịu bó tay rồi? Không, rất dễ dàng bỏ qua, ta nhất cử tay, có thể trị lành bệnh của ngươi. Lục Minh lập tức lắc đầu, nữ hài tử kia vẻ mặt hưng phấn lên, hy vọng ánh dạng đông, quay về trong mắt ngôn ngữ cảm động, lại hỏi. Như vậy, mới vừa rồi ngươi tại sao muốn nhíu đây? À, ta hiểu được. Cô bé kia xem ra cực kỳ thông minh, ý thức được công phu tiểu tử phải cứu trị bản thân, cần phải làm cho mình lõa lồ chủ lộ thân thể. Chính là bởi vì nam nữ hữu biệt hắn mới nhíu. Thoáng cái đại xấu hổ, mặt đỏ như lửa đốt, đầu nhỏ vừa thấp đi xuống. Hồi lâu, nàng cố nén ngượng ngùng, giống như nghĩ ngữ hỏi. Không sao, ngươi là thầy thuốc, hiện tại, liền, sẽ phải cởi xuống quần sao? Lục Minh thần sắc nghiêm chỉnh, chậm rãi nói. Đem áo cũng cởi, ngươi phải là không là bình thường bệnh, mà là trúng độc. Có người ở trên người của ngươi, ít nhất thả ba loại bất đồng cổ, ta phải ở thân thể của ngươi tìm được bọn họ giấu giếm địa phương, còn muốn biện pháp xóa bọn họ, đúng rồi, ở gần đây một thời gian ngắn, có người hay không cho ngươi ăn xong đặc biệt đồ. Tỷ như hương cho, phù thủy, đồ, cách trương.